Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2312, Hòa Đàm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ân tình này cũng chỉ có thể trước thiếu. Đến lúc đó đi hỏi một chút Mạc Minh. Cần gì, phải đem ân tình trả. Quân công nhiều nhất một hồi. Vẫn là có Khô Lâu hỗ trợ. Còn không có Khô Lâu. Lợi hại. Ninh Thư, đi doanh trướng, có đưa tin binh tới thông báo Ninh Thư. Ninh Thư, cũng không muốn đi, rõ ràng là cao tầng ở giữa đàm phán. Nàng đi làm cái gì? Cái vòng này không, chen vào được liền không chen. Ngươi cái gì mau bệnh? Ba ngày hai đầu có người gọi ngươi đi doanh trướng. Sườn, xám nam nhíu mày. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng muốn biết cái gì mau bệnh. Ta cảm giác mình tựa như cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Đi thôi, có lẽ khả năng không phải chuyện gì tốt. Sườn xám nam nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tội gì muốn như vậy lẫn nhau tổn thương. Đi theo đưa tin binh đằng sau đến doanh trướng bên ngoài. Ninh Thư rất sợ, không muốn đi vào. Trời mới biết có thể hay không uy hiếp được tính mạng của nàng trên chiến trường sống sót. Không nghĩ tới gấp tại thời khắc sống còn. Ninh Thư não bổ ra các loại âm mưu vở kịch. Cuối cùng rốt cục thành công đem chính mình sợ tè ra quần. Đi vào. Trong doanh trướng truyền đến thanh âm. Ninh Thư do dự một chút. Vén lên rèm. Trong doanh trướng gian cái bàn ngồi đầy người. Ninh Thư đi vào. Mọi người cùng soát soát mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ninh Thư. Lý Ôn kéo một cái ghế. Ngồi vào bên này, Ninh Thư, hai phe phân biệt rõ ràng, nàng thật thích hợp ngồi tại địch quân đi. Ninh Thư, kia tốt, ngồi chỗ nào không phải ngồi. Ninh Thư ngồi tại Lý Ôn bên cạnh, điểm lấy chân không ngừng mà run chân. Lý Ôn, liếc nhìn Ninh Thư chân, hoàng muội gần đây trôi qua vừa vặn rất tốt. Ninh Thư đối quay ngựa giáp đã chết lặng, hơn nữa nàng cùng Lý Ôn tại hai thế, giới gặp được. Trôi qua cũng là vô cùng tốt. Ninh Thư nói. Đàm phán tại tiếp tục. Ninh Thư cùng Lý Ôn tán gẫu. Tiểu thử nói tại đối diện. Cảm ứng đến quen thuộc linh hồn. Vừa nhìn là ngươi. Ta gọi nhiều người như vậy. Đi gọi ngươi qua đây trò chuyện chút. Ninh Thư. Ninh Thư cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Ta. Cảm ơn ngươi. Cả nhà. Ninh Thư đột nhiên rất vô lực. Cúi đầu lười nói chuyện, đến nỗi tiểu thử là ai, quản hắn là ai, làn gió thơm nam phụ trách chủ yếu đàm phán. Ninh Thư nghe hai phe đến đàm phán, nội tâm kinh đào hải lãng, cái gì 800 vạn thế giới bản nguyên, mấy trăm vạn cái vị diện. Ninh Thư, 800 vạn cái thế giới bản nguyên, a ha ha ha, vì cái gì nàng cảm thấy góp nhặt 7 cái triệu hoán thần long đã là rất cực khổ. Mới mở miệng chính là mấy trăm vạn. Ninh Thư biểu thị hôm nay mở rộng tầm mắt, còn muốn vị diện. Nghe được những yêu cầu này, làn gió thơm nam trên mặt chỉ có cười lạnh. 100 vạn thế giới bản nguyên không có. 500.000 chữ. Đến nỗi vị diện, một cái không có. Mấy trăm vạn cây di vị diện mảnh vỡ có. Nói liền nói, không nói liền kéo đến. Làn gió thơm nam thái độ rất ngang ngược cũng rất phách lối. Hơn nữa yêu cầu, đối phương giao ra 100 vạn côn trùng. Đến nỗi đám côn trùng này khẳng định là giết lấp pháp tác hải. Kỳ thật Ninh Thư cảm thấy phương này là nghĩ đánh tiếp xuống. Đối với hòa đàm, hay không hòa đàm căn bản cũng không quan tâm. Kỳ thật vị diện mảnh vỡ cũng là có thể ăn. Kỳ thật khẩu vị cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá một cái là rác rưởi, một cái mới mẻ, xem chừng là quá thời hạn hương vị, kia bình thường vỡ vụn vị diện mảnh vỡ, vị diện rác rưởi đều thu lại, không có cách nào triệt để diệt sạch cái chủng tộc này. Mặc kệ lại muốn ăn, quang hết thảy vị diện, không thể không lấy ra một vài thứ tới. Vị diện bên trong mảnh vỡ bao hàm các loại quy tắc cùng thiên đạo tin tức. Nhưng là chưa hoàn chỉnh vị diện tốt, nhưng cũng có thể chấp nhận. Côn trùng bên này đàm phán là một cái không mặc quần áo bụi màu tóc. trên mặt, không có biểu tình nói các loại điều kiện. Lý Ôn toàn thân uẩn vòng quanh vương bá chi khí, cùng Ninh Thư giới thiệu ngôi. Tại bên cạnh nàng mặc quốc gỗ nam nhân, chính là Mỹ Nam, đây là tiểu thử. A, tiểu thử, Ninh Thư lên tiếng chào, quên không được từng lớp quái vật hướng nàng tuôn đi qua. Cái kia gọi tiểu thử Mỹ Nam trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Phiên một, xem thường liền rời đi ánh mắt. Ninh Thư cũng lật ra một cái liếc mắt, nghe hai phe đàm phán điều kiện. Nếu, như có thể mà nói, nàng muốn mua hai cái thế giới bản nguyên. Quang ám thế, giới bản nguyên. À, quên, thế giới của nàng đã muốn sụp đổ. Không biết có quang ám thuộc tính có hữu dụng hay không? Ép buộc chứng liền, muốn góp đủ 7 cái thế giới bản nguyên, liền có thể triệu hoán thế. Giới, ngươi làm sao cùng cái chủng tộc này cùng nhau sinh hoạt? Ninh Thư đối Lý Ôn, nói, kiến thức nhiều, du lịch địa phương rất nhiều. Sau đó chính ở đằng kia định, cư, Ninh Thư ổ một tiếng, lần này chiến tranh ngươi cũng tham dự. Đúng, tham dự, Lý Ôn bình tĩnh nói. Ninh Thư ngược lại không nói gì. Đó là cái người lựa chọn cùng lập trường. Tiểu thử lúc trước con kia chuột sao? Là hắn. Ninh Thư nhìn Lý Ôn chỉ vào Mỹ Nam. Mỹ Nam quay đầu, hẹp dài con ngươi có chút khinh thường đánh giá Ninh Thư. Chính mình cũng là quỷ hỏa, còn muốn chiếu sáng người khác. Ninh Thư, trong lòng của ngươi không phải liền là tại khiển trách Lý Ôn thân là vị diện người, vẫn đứng ở bên này, trách trời thương dân, muốn vì hết thảy vị diện bất bình, Mỹ Nam nói. Ninh Thư, tâm tư của ta há lại ngươi cái này không có dây dây người có thể hiểu. Ninh Thư mặc dù nói rất nhỏ, giọng, nhưng là còn làm trong lều vải an tĩnh một chút. Không ít không mặc quần áo hình người côn trùng đều cúi đầu nhìn một chút phía dưới của mình. Làn gió thơm nam trà sát Ninh Thư một chút, tiếp tục hòa đàm. Vô tri, ngu muội, buồn nôn, xấu xí, Mỹ Nam một chút cho Ninh Thư dán nhãn. Ninh Thư môi ngữ không có dây dây, đến doanh trướng chính là tới gặp một chút người quen, chờ ra doanh trướng nên đánh còn phải đánh nhau. Đây không phải cái gì chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh, đối với những quái vật này tới nói, những này vị diện chuyện đương nhiên chính là bọn họ đồ ăn. Vì cái gì không thể ăn thức ăn của mình? Đối diện muốn bảo vệ trong đồ ăn ở lại hèn mọn nhỏ yếu bất quá sinh linh, không cho bọn họ ăn cái gì? Ghê tởm không đáng ghét. Mẹ, cũng bởi vì muốn bảo vệ rau cải trắng bên trong côn trùng thì không cho ăn rau cải trắng, lại nói, côn trùng cũng sẽ ăn hết rau cải trắng có được hay không? Những sinh linh này đối vị diện tổn thương từng loại. Đối với bên này nói, vị diện các ngươi đều ăn, chúng ta bên này làm cái gì? Bên trong sinh linh đều treo, cũng là vì sinh tồn. Ninh Thư chỉ muốn sống, đồng thời càng ngày càng cường đại, không ai có thể tùy ý tước đoạt tính mạng của nàng cùng quý trọng đồ vật. Đến nỗi cái khác, Ninh Thư cảm thấy chính mình sự tình đều bận không qua nổi, càng không có trách trời thương dân tâm tư đi quản chuyện của người khác. Ninh Thư cảm thấy nàng cùng con chuột này khí chàng không hợp. Coi như lúc trước nàng trước gặp chuột, không có cách nào hài hòa chung sống. Nó thích chính là Lý Ôn, khí chàng không cùng liền không ở chung. Hắn trợn trắng mắt, Ninh Thư chỉ là bày ra một loại cao thâm mặt chắc biểu tình, vẻ mặt này không sai biệt lắm chính là vạn năng biểu tình. Cái gì trường, hợp đều có thể dùng. Đến nỗi này phía sau ngụ ý, chính mình phỏng đoán đi. Mỹ Nam nhìn Ninh Thư, ánh mắt rất lạnh lẽo. Ninh Thư cảm thấy đi, Mỹ Nam khẳng định là ăn dấm, nguyên nhân chính là Lý Ôn. Hết chương.